chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75, vì hôm nay có việc quan trọng, nên tối qua hai người chỉ vui đùa một lờ lúc này cuộc thi vừa mới bắt đầu. Chưa đến lượt Diệp Nam Bạch, cậu đứng trên khán đài nhìn xuống, chỉ thấy một đám đông người Tần Hòa khẽ chạm vào mờ u bàn tay cậu. Có chút lạnh, em lo lắng không? Trên khán đài có rất nhiều người, họ không thể làm những hành động thân mật khác, chỉ có thể đứng cạnh nhau, vai kề vai. Diệp Nam Bạch hơi nghiêng vai về phía anh một chút. Có chút, Tần Hòa khẽ móc ngón tay út của mình vào ngón tay cậu rồi nhanh chóng rút lại. Diệp Nam Bạch hiểu anh đang cố ý giúp mình thư giãn, bèn cười với mọi người xung quanh rồi lại dõi theo màn biểu diễn trên sân khấu. Cậu xem đến mức say mê, đến khi vô tình cảm nhận thấy tay mình va phải một thứ gì đó, rồi thứ đó lướt qua các ngón tay cậu, sau đó buộc chặt ở cổ tay. Ết em, cậu đưa tay lên nhìn, phát hiện có một chiếc vòng tay dây đỏ trên cổ tay, không khỏi ngạc nhiên nhìn Tần Hà. Anh, Tần Hà như vô tình dùng ngón cái vuốt nhẹ xương cổ tay cậu, rồi lại nhìn về phía sân khấu. Đây là món quà mà mẹ anh từng cầu cho anh lúc nhỏ, bây giờ nó là của em rồi. Anh quay lại, lúc này ánh sáng sân khấu vừa đúng lúc bật lên, khiến đôi mắt anh như sáng lên, như chứa đầy ánh sao. Anh khẽ nói, Nam Nam, em sẽ luôn gặp may mắn. Diệp Nam Bạch trong lòng đầy xúc động, khi ánh sáng sân khấu lại mờ dần, cảm xúc trong lòng cậu cũng vừa đủ đầy, chỉ cần một chút nữa thôi là có thể bùng nổ, như thế chỉ cần mở ra một chút là mọi thứ sẽ không thể dừng lại. Ánh sáng vừa tối đi, nhưng nếu làm gì đó, rất dễ bị phát hiện. Cảm nhận được Tần Hà đang lại gần, Diệp Nam Bạch vội vàng lấy lại lý trí khi ánh sáng lại bật lên. Cậu nắm chặt ngón cái của Tần Hà, nhỏ giọng nói. Anh bây giờ là đang anh họ của em đấy. Tần Hà ngẩn ra một chút, rồi cuối cùng cũng phản ứng lại, lùi lại, cười cười không nói tiếng nào. Tối qua sau khi dỗ dành và lừa cậu, Diệp Nam Bạch đã kể hết mọi chuyện cho anh. Tần Hà nghĩ lại vừa buồn cười vừa bất lực, cảm thấy tiếc vì không thể công khai nhưng tâm trạng vẫn tốt. Diệp Nam Bạch đã ghen vì anh. Trước đây, anh đâu dám nghĩ đến chuyện tốt đẹp như vậy. Anh cười gì thế? Diệp Nam Bạch nhìn anh. Vẻ mặt có chút tức giận, lại mang chút xấu hổ. Không có gì, Tần Hà đối diện với cậu, ánh mắt dừng lại trên đôi môi của cậu. Khi ánh sáng lại tắt, anh nhanh chóng đưa tay lau đi. Son môi bị lem một chút, anh chỉ muốn lại gần giúp em lau đi. Thì ra chỉ có vậy nhưng không biết sao, Diệp Nam Bạch cảm thấy có chút thất vọng. Thấy vẻ mặt cậu không cảm xúc, lại có chút mơ hồ, Tần Hà không nhịn được bật cười. Diệp Nam Bạch cảm thấy tiếng cười đó như đang trêu chọc mình, không hài lòng quay đầu nhìn sân khấu. Ai ngờ, lúc này Tần Hà lại gần thêm một chút, cúi đầu, ghé vào tai cậu nói chuyện. Trông có vẻ như là vì âm thanh từ sân khấu quá lớn, sợ cậu không nghe rõ nên mới lại gần như vậy. Nhưng những lời anh nói lại khiến cậu đỏ mặt. Đùa thôi, không phải vì son môi đâu, chỉ là đột nhiên muốn hôn em. Lời nói cùng hơi thở phả vào tai cậu. Khiến Diệp Nam Bạch không khỏi rùng mình, đôi mi run lên mấy lần, cậu kéo tay anh, vội vàng đi về hướng phòng trang điểm. Bước chân vội vàng, nhưng khi sắp bước vào phòng trang điểm thì lại vô tình gặp phải Lâm Ngữ, cả hai đều ngẩn người, một lúc lâu không biết buông tay thế nào. Lâm Ngữ đứng nhìn họ, chẳng biết nên đi hay ở lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp bảo, cậu đi đâu mà tôi tìm mãi không thấy. Diệp Nam Bạch nhìn lên khán đài rồi hỏi cô, có chuyện tìm tôi à? Lâm Ngữ đáp, à, có một nhóm gặp chút sự cố, nhóm chúng ta lên sớm, thầy Phương bảo tôi đến nhắc cậu, ai chưa chuẩn bị thì nhanh chóng chuẩn bị. Ừ, tôi biết rồi, cậu không cần chuẩn bị gì thêm, trang điểm đã xong, trang phục cũng đã thay xong, chỉ còn. Khi Lâm Ngữ rời đi, cửa phòng trang điểm bị đóng lại và khóa chặt. Tần Hà bị ép vào tường, cười hỏi. Làm gì vậy, Diệp Nam Bạch, ngoài vòng tay ra, em còn muốn một thứ khác. Tần Hà áp lòng bàn tay vào cổ Diệp Nam Bạch, cúi đầu đến gần. Anh đã nói rồi, gì anh cũng cho em, chỉ cần mọi thứ suôn sẻ, em yêu. Khi nhóm của Hoàng Phỉ biểu diễn xong, đến lượt Diệp Nam Bạch và Lâm Ngữ. Mặc dù cả hai đều có kinh nghiệm trên sân khấu, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Nam Bạch biểu diễn đôi. Không biết có phải do tác dụng của chiếc vòng tay và nụ hôn của Tần Hà hay không, nhưng khi bước lên sân khấu, mọi cảm giác lo lắng đều biến mất. Cậu tập trung hoàn toàn vào biểu diễn, thậm chí còn thoải mái hơn cả khi luyện tập. Tần Hà đứng trong đám đông dưới sân khấu, giống như ngày trước, trở thành một trong những người nhìn chằm chằm vào Diệp Nam Bạch. Ánh sáng sân khấu chiếu xuống, Diệp Nam Bạch trông vô cùng xuất sắc, từ biểu cảm đến động tác, cậu truyền tải hoàn hảo cảm xúc mà điệu nhảy muốn diễn đạt. Tần Hà đã xem cậu nhảy rất nhiều lần, từ những lần lén lút nhìn trộm cho đến những lần công khai ngắm nhìn, nhưng hiếm khi có cơ hội nhìn cậu từ dưới lên như vậy. Cậu giống như một thiên thần, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Từ ngày đó, cậu chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của anh, đến nỗi anh như bị mê hoặc, chỉ muốn lại gần cậu thêm chút nữa. Lúc này, dưới ánh sáng sân khấu, Diệp Nam Bạch thật sự rất xinh đẹp, xung quanh là bóng tối, chỉ có cậu tắm mình trong ánh sáng, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cậu còn tỏa sáng hơn cả thời cấp 3, Tần Hà nghĩ. Nhớ lại những điều này, anh không khỏi mỉm cười. Người trên sân khấu lúc này là bạn trai của anh, không còn là người xa vời như hồi cấp 3, mà là bạn trai thật sự. Anh đắm chìm trong màn biểu diễn của Diệp Nam Bạch, đến mức không hề hay biết có người đến gần mình. Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh, Tần Hà khựng lại, từ vẻ mặt khó chịu chuyển sang ngạc nhiên. Mẹ, Tần Hà phản ứng vài giây rồi vội vàng kéo người ra khỏi đám đông. Sao mẹ lại đến đây? Không thể sao? Mẹ Tần trách móc, nếu không phải mẹ nghe tin sớm, suýt chút nữa vì con mà bỏ lỡ màn biểu diễn của Nam Bạch. Im lặng đi, lát nữa nói sau, để mẹ chụp vài bức cho Nam Bạch. Nói rồi, bà cầm máy ảnh đi về phía trước, để lại Tần Hà đứng đó bất lực. Lần trước khi đưa Diệp Nam Bạch về nhà, Tần Hà đã biết quản gia sẽ nhận ra và nói với mẹ anh. Anh tưởng mẹ sẽ phản đối, nhưng không ngờ lần trước bà gọi video chỉ để xem ảnh của Diệp Nam Bạch. Sau khi xem xong, bà không những đồng ý mà còn nằng nặc muốn về nước gặp Diệp Nam Bạch, khiến Tần Hà có chút ngẩn ngơ. Lần này Diệp Nam Bạch thi, không biết bà từ đâu nghe được tin mà sáng sớm đã nói muốn đến xem. Lo lắng Diệp Nam Bạch sẽ bị phân tâm, Tần Hà đã từ chối, ai ngờ bà lại tự tìm đến. Anh không biết phải giải thích thế nào với Diệp Nam Bạch. Diệp Nam Bạch hoàn toàn không hay biết gì, khi nhận giải và cúi chào khán giả, cậu làm một điều mà trước đây chưa bao giờ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu liếc nhìn xuống khán đài, nhưng không bất ngờ khi thấy đông nghịt người, không thể tìm thấy Tần Hà đâu. Cậu mỉm cười trong lòng, nghĩ rằng dù không tìm thấy ai, cảm giác biết có người dưới khán đài đang theo dõi mình cũng thật tuyệt. Khi xuống sân khấu, cậu nhìn thấy Tần Hà ngay lập tức, định đi đến gặp anh, nhưng lại chú ý thấy bên cạnh anh có một người phụ nữ. Ngay sau đó, cậu nghe người phụ nữ chỉ vào khóe miệng của Tần Hà nói. Môi con sao vậy, dính gì đó? Mẹ Tần vừa nói vừa lấy khăn tay đưa cho anh. Lau đi, Tần Hà không nhận. Ngay lập tức anh nhận ra đó là son môi của Diệp Nam Bạch. Do hai người hôn lâu quá, thời gian vốn dư giả bây giờ lại hơi gấp. Chỉ kịp thoa lại son môi cho Diệp Nam Bạch mà quên mất lau đi. Dù chẳng có gì, nhưng bị mẹ phát hiện vẫn có chút xấu hổ. Không sao đâu, anh vội vàng dùng MU bàn tay lau qua, rồi ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Nam Bạch. Khóe miệng nhếch lên. Cứ tưởng em phải vào hậu trường trước. Không đâu, Diệp Nam Bạch vừa nói vừa liếc nhìn mẹ Tần. Dì ấy là ai vậy, Nam Bạch phải không? Mẹ Tần cười hiền từ, nắm tay cậu, rồi nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay cậu, cười càng tươi hơn. Dì là mẹ của Tần Hà, lần đầu gặp mặt, dì không mang gì cho con, đành tặng con cái máy ảnh này. Bà đưa máy ảnh cho Diệp Nam Bạch, cậu ngẩn ngơ nhận lấy. Không biết tại sao lại gọi theo. Mẹ, nhưng giọng cậu quá nhẹ, nghe như một câu khẳng định, cả Tần Hà và mẹ anh đều ngẩn người, sau đó mẹ anh vội vã đáp. A, con trai ngoan, Diệp Nam Bạch, Cách Chương.